Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 704. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh quay đầu nhìn theo tiếng gọi, Giang Tùy đang nhanh chóng bước về phía anh, vẻ lười nhác thường ngày trên mặt cô biến mất không còn dấu vết, thay vào đó là sự nghiêm nghị hiếm thấy. Lục Dạ An khẽ nhíu mày, trong lòng lập tức dâng lên dự cảm không lành. Sao thế? Có chuyện rồi. Giang Tùy đứng thẳng trước mặt anh, hơi thở khẽ gấp gáp, rõ ràng là đã chạy đến đây. Ai Lang và Lâm Thính đã biến mất. Lục Dạ An trầm mặt, đưa tay đóng cửa xe, sải bước dài đi về phía tòa nhà bệnh viện, đôi ủng tác chiến màu đen gõ xuống mặt đất tạo ra âm thanh dồn dập. Chuyện gì thế? Kể rõ xem. Giang Tùy theo kịp bước chân của anh, hai người nhanh chóng đi qua sảnh phòng khám đông người qua lại, giọng cô hạ rất thấp, nhưng lời nói rành mạch. Một giờ trước, tôi cùng Lâm Thính đến bệnh viện thăm Ai Lang, gần đến bữa ăn, tôi xuống lầu đi mua chút đồ ăn cho họ ở gần đó, trước sau không quá 20 phút. Thế nhưng khi tôi trở lại phòng bệnh, cả hai người họ đều biến mất rồi. Cô ngừng lại một chút, từ trong túi móc ra một chiếc khăn tay. Trong phòng bệnh có dấu vết vật lộn, bình nước trên đầu giường vỡ tan, nước đổ lênh láng khắp sàn, tôi còn tìm thấy cái này ở cạnh giường bệnh. Lục Dạ An nhận lấy khăn tay, ngón tay xoa nhẹ lên lớp vải, cúi đầu khẽ ngửi, vầng trán nhíu chặt hơn. Có dấu vết ether còn sót lại, nồng độ không thấp, xem ra cả hai người họ đã bị đánh thuốc mê rồi bắt đi. Tôi sẽ đi xin phía cảnh sát nước B cấp quyền, bây giờ chúng ta hãy đi kiểm tra camera giám sát của bệnh viện trước đã. Lục Dạ An lấy điện thoại ra, nhanh chóng bấm một số, dặn dò vài câu bằng tiếng Anh lưu loát qua điện thoại. Sau khi cúp máy, hai người nhanh chóng đến phòng giám sát nằm dưới tầng hầm của tòa nhà. Nhân viên an ninh trực ca sau khi nhận được điện thoại từ cấp trên, nhanh chóng trích xuất đoạn ghi hình giám sát trong khoảng thời gian tương ứng cho họ. Trên màn hình, thời gian được tua lại nhanh chóng, chẳng mấy chốc, hai người đàn ông mặc áo blau trắng, đeo khẩu trang xuất hiện trong khung hình camera giám sát bên ngoài phòng bệnh. Chưa đầy 5 phút sau, hai người đó lại xuất hiện, chỉ là lần này họ đang đẩy hai chiếc xe lăn, trên xe lăn chính là Ai Lang và Lâm Thính. Đầu của hai người họ rũ xuống vô lực, rõ ràng là đã bất tỉnh. Họ đi thẳng vào thang máy một cách thông suốt không gặp trở ngại, rồi từ cửa sau đại sảnh, lên một chiếc xe van màu đen. Chiếc xe van nhanh chóng khởi động, rồi biến mất trong dòng xe cộ ở góc phố. Đường quay hàm của Lục Dạ An căng cứng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình sắc bén như dao. Thủ đoạn rất chuyên nghiệp, rõ ràng là một hành động có tổ chức, có âm mưu từ trước. Hai người vào phòng bệnh ra tay, trên xe còn có tài xế và người tiếp ứng. Giang Tùy cười lạnh một tiếng, nhưng trong mắt không có chút ý cười nào. Vào thời điểm mấu chốt này, có động cơ, có năng lực ra tay, lại còn làm được kín kẽ đến vậy. Cô nghiêng đầu nhìn Lục Dạ An, ánh mắt họ giao nhau trong không khí một cách im lặng, cả hai đều nhìn thấy cùng một đáp án trong mắt đối phương ám uyên. Lục Dạ An gõ ngón tay lên bàn điều khiển, tiết tấu càng lúc càng nhanh. Bọn chúng không giết người ngay, chỉ là bắt người đi, chắc là muốn dùng Ai Lang và Lâm Thính để uy HP chúng ta. Khớp ngón tay của Giang Tùy vì nắm chặt mà hơi tái đi, giọng nói toát ra vẻ lạnh lẽo. Nếu đã là uy HP, vậy sớm muộn gì họ cũng sẽ liên lạc với chúng ta. Lục Dạ An rời mắt khỏi màn hình lạnh lẽo, quay người bước đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi, chúng ta đến đồn cảnh sát đợi điện thoại của bọn chúng. Điều hòa trong phòng họp cảnh sát kêu ù ù, khí lạnh tạo thành một luồng khí bức bối trong không gian kín. Cách Chương,